Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 874 Quang Minh dưới 47. Chương 874 Quang Minh dưới 47 Mạc Lôi cùng các đều đồng ý Hạ Tịch kiến nghị. Ba người cùng nhau ra cửa tìm tòi tiểu khu, tuy rằng trong lòng cũng không phải thực tình nguyện, nhưng các vẫn là tận chức tận trách mà ở bên ngoài cấp Hạ Tịch bung dù. Tận lực bảo đảm Hạ Tịch không bị ánh mặt trời chiếu đến, hắn không thích Hạ Tịch. Nhưng nên bảo hộ vẫn là phải bảo vệ. Hắn cũng không phải là cái loại này trộm giờ trò ám toán người khác người, sao chạng vạng, Hạ Tịch ba. Người trở lại trong phòng thời điểm, Diệp Không Thanh đang ở làm cơm chiều, Hạ Tịch trước khi đi hướng phòng bếp tủ lạnh tắc chút nguyên liệu nấu ăn. Đều bị Diệp Không Thanh sử dụng tới, thấy thế. Hạ Tịch bước nhanh đi đến phòng bếp, tràn ngập chờ mong hỏi. A Thanh, người khâu thành công. Ân, Diệp Không Thanh lên tiếng. Nói, ta đã đệ trình thành công, kia thật sự là quá tốt. Mạc Lôi ở một bên nghe được tức khắc cao hứng. Lên, hắn quay đầu đối các nói. Người cũng có hy vọng. Kia trương bản vẽ có thể lặp lại lợi dụng. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Mạc Lôi cùng các, nói, nhưng là các ngươi đến chú ý sở hữu chi tiết nhỏ. Một khi có một cái nhỏ bé linh kiện sử dụng sai lầm, khâu ra tới liền vô dụng. Đến một lần nữa bắt đầu, kia trương bản vẽ, ở huy chương bên trong kỳ thật gia tăng rồi rất nhiều vô dụng tiểu linh kiện, tuy rằng trên thực tế không có gì sử dụng. Nhưng lại có thể gia tăng người chơi chọn sai linh kiện xác suất, hắn trung gian có rất nhiều lần thiếu chút nữa chọn sai. Còn hảo xác nhận phía trước đều sẽ nhiều xem hai mắt, kịp thời phát hiện thật nhỏ khác biệt, nếu không mở ra trọng tới thực lãng phí thời gian, cảm ơn Diệp ca chỉ điểm ta. Các như là được đến lớn lao quan tâm giống nhau, kích động mà cùng cái gì dường như, các ngươi còn thừa giả huy chương, có thể cho chúng ta sao? Mạc Lôi thử thăm dò hỏi, nếu các ngươi hai cái đều không cần lại tìm Quang Minh huy chương. Giả huy chương đối với các ngươi mà nói cũng không có tác dụng, phía trước không phải còn có người nói ta thu thập giả huy chương là nhàn đến nhàm chán, lãng phí tinh lực sao? Hạ Tịch khẽ cười một tiếng, hiện tại lại muốn ta giả huy chương, nhưng không quá thích hợp đâu tương đương, các sắc mặt cứng đờ, hắn khụ một tiếng. Nhìn về phía Hạ Tịch, thanh âm phá lệ to lớn vang dội. Phía trước là ta không đúng, ta không nên như vậy nói ngươi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Hạ Tịch nhịn không được cười ra tiếng tới, chỉ cảm thấy các bộ dáng này quá thú vị, gia hỏa này luôn là ở thời điểm mấu chốt đặc biệt thức thời. Tốt nhất chơi là, hắn tổng hội dùng mạnh nhất ngạnh thái độ nói nhất tung nói. Các bị Hạ Tịch cười đến có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, thỉnh ngươi đem ngươi phía trước bắt được giả huy chương đều cho ta. Ta sẽ vẫn luôn cảm tạ ngươi đến sinh mệnh kết thúc ngày đó. Hạ Tịch nhịn rồi lại nhịn, mới miễn cưỡng khống chế được chính mình không có tiếp tục cười ra tiếng tới, được rồi. Xem ở ngươi nhận sai thái độ như vậy tốt đẹp phần thượng, liền cho ngươi đi. Hạ Tịch rất là hào phóng mà phất phất tay, lại nói, bất quá ta cũng không thể bảo đảm nơi đó mặt có thể được đến sở hữu chính xác linh kiện, điểm này chúng ta rõ ràng. Mạc Lôi chủ động nói, chờ lát nữa các liền sẽ bắt đầu khâu, chờ cuối cùng lại xem, nếu còn thiếu cái gì linh kiện, chính chúng ta lại đi tìm mặt khác giả huy chương. Hắn biết rõ cái này dưới tình huống là không có lý do gì làm Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch cùng bọn họ cùng nhau đi, cho nên muốn tìm mặt khác giả huy chương. Cũng chỉ có hắn cùng các hai người hành động, bốn người cùng nhau ăn đốn cơm chiều đương nhiên. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh ăn chính là Diệp Không Thanh làm. Mạc Lôi cùng các chỉ có thể ăn chính mình ô đựng đồ bánh nén khô, cơm chiều sau. Các thái độ tốt đẹp về phía Hạ Tịch mượn một ít công cụ, bắt đầu ở trên bàn cơm mân mê những cái đó giả huy chương. Tấu chương xong. Hết chương.